gặp lại đã ở giấc chiêm bao. Chương 7, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau ta cầm loan đao của mình đi vào trong sương sớm mờ mịt nhạc hàm tình không có võ công. Tuy nàng là con gái của bang chủ phái Thái Sơn nhạc Đông Lâm, nàng đã đính thân cùng đại đệ tử của nhạc Đông Lâm Âu Dương Thủy Địch. Lãnh Yên Linh là con gái út của võ lâm minh chủ thời trước Lãnh Thiên Sương. Sau biến cố 7 năm trước đến nay vẫn không rõ tung tích, không biết sống chết. Vào một đêm cách đây 7 năm, Lãnh gia bị Thiên Sơn chúng quỷ môn và ma giáo hợp lực diệt môn, người người bàng hoàng. 3 tháng sau Thiên Sơn chúng quỷ môn bị huyết tẩy, 3 tháng sau đó, ma giáo tan rã. Nghe nói đêm ấy có người thấy một nam tử ôm theo một tiểu cô nương xuất hiện ở lân cận, thắt lưng nam tử cài loan đao, trên người cô gái cũng mang theo Lãnh Nguyệt loan đao gia truyền của Lãnh gia. Từ đó về sau, trên giang hồ không còn tin tức gì liên quan đến Lãnh gia, cũng không ai biết tâm tích đại đệ tử Tống Lạc Vân của Lãnh Thiên Sương và Lãnh Nguyệt loan đao. Khách chương.